Bất hủ kiếm thần, chương 526, 526, cận chiến đụng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên đã giao thủ, liền sẽ biết độc này chủy Hàn Nguyệt nhận trên độc tính chi ác. Liền Nguyên Anh đại tu sĩ đều không đờ được. Trước kia có đồn đãi nói chuôi này độc chủy Hàn Nguyệt nhận bị tiên đào hung thú bát kỳ đại xà pháp lực gia trì qua. Đầu này hung thú thực lực, cũng có thể gặp đốm. Tại đây mạng treo một đường thời điểm, Lâm Dịch 10 tuổi liền bắt đầu tu luyện dịch kiếm thuật cứu mạng của hắn. Khi ngửi được tơ mùi tanh lúc, Lâm Dịch trong đầu trong nháy mắt quét một cái ý niệm trong đầu. Không tốt, độc tính quá ác, phải cấm bế lục thức. Cái gọi là lục thức, chính là nhãn nhận thức, miệng nhận thức, mũi nhận thức, tai nhận thức. Thân nhận thức, ý thức, vô luận tu sĩ tu vi rất cao, thần thức làm sao cường đại, phản ứng làm sao nhạy cảm, nhãn lực làm sao cao minh. Cái này lục thức nếu là cấm bế, coi như là cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, biến thành một cái trợn mắt đánh. Đừng nói là cùng người tiến hành kịch liệt chém giết tranh đấu. Tính mệnh động khó giữ được, mặc dù là bế quan tu luyện. Cũng không có tu sĩ dám đơn giản cấm bế lục thức. Nhưng ở cái này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, Lâm Dịch làm ra to gan nhất lựa chọn. Cấm bế lục thức, đây cũng là phá giải độc chủy Hàn Nguyệt nhận biện pháp duy nhất. Phía trên độc tính chi ác, cũng không chỉ là nhằm vào khứu giác, bao gồm đúng vậy lục thức sở hữu công kích, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lâm Dịch thiên phú chiến đấu mạnh. Tại trong khoảnh khắc, liền có thể theo bản năng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Mà khi Lâm Dịch cấm bế lục thức một khắc, lâm vào một loại cực độ huyền diệu, khó diễn tả được trạng thái trong. So với tu sĩ giác quan thứ 6 còn muốn tới nhạy cảm cùng chuẩn xác. Chợt có bất trắc cảm giác, mặc dù không gặp không nghe thấy, lại có thể giác mà trốn tránh chi. Cái gọi là gió thu không nhúc nhích thiền người sớm giác ngộ. Đây là dịch kiếm thuật vô cùng cao minh một loại cảnh giới. Đúng là dựa loại này kinh khủng kinh người linh giác. Lâm Dịch mới có thể tại tràn đầy không gian liệt phùng thần ma chi địa không khớp như thường. Trở thành nhà mình sau hoa viên. Loại này linh giác không nghe theo dựa vào thần thức cùng hoặc ý thức. Hoàn toàn là bằng vào một loại huyền diệu khó giải thích đại đạo cảm ứng. Không có biện pháp nói rõ. Nhưng hắn vẫn là tồn tại. Cho nên, khi Đức Xuyên đều coi là tại Ngạo Thiên một đao này dưới. Lâm Dịch nhất định chết lúc. Người sau nhưng ở trong điện quang hỏa thạch. Quỷ dị lắc mình lánh đi tới. Hiện, đao quang hiện lên. Quét Lâm Dịch ở lại tại chỗ một đạo tàn ảnh. Lâm Dịch hai mắt hoàn toàn là mê man trạng thái. Mâu để ở chỗ sâu trong tựa hồ hiện lên một chút ngân huy. Nhưng không rõ ràng, vô cùng mịt mờ. Ngạo Thiên một đao thất bại. Trong lòng cũng là cả kinh. Bị hắn cận thân, hơn nữa bức ra độc chủy Hàn Nguyệt nhận chúng độc khí. Còn không có thể chém giết người này. Điều này làm cho Ngạo Thiên vô cùng kinh ngạc. Đức Xuyên đang nhìn chỗ ngồi cũng là cả người chấn động. Liên tục gật đầu đạo. Người này có chút bản lãnh. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy Lâm Dịch né tránh một đao chí mạng này. Trở nên càng phấn khởi. Cái này chứng minh thực lực của hai người quả thực không kém nhiều. Rất có thể sẽ bộc phát ra một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Ngạo Thiên hừ nhẹ một tiếng. Một đao không trúng. Lại như bóng với hình, xông lên tiếp tục huy động độc chủy Hàn Nguyệt nhận, đao quang luôn chớp, độc khí lạnh thấu xương. Hiện, hiện, hiện, một đao không trúng, còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Ngạo Thiên năng lực cận chiến, tuyệt không dừng lại ở nơi này. Tuy rằng Lâm Dịch né qua chí mạng một đao, nhưng ở đông đảo tu sĩ trong mắt, hắn lại bị Ngạo Thiên chiếm trước thượng phong. Nhưng tiên đảo tu sĩ không rõ ràng lắm. Tại Lâm Dịch cùng giai tu sĩ giao thủ trong. Rất ít xuất hiện bị người chiếm thượng phong thế cục. Mà lần này, cũng là như vậy. Tại Ngạo Thiên coi là Lâm Dịch né qua một chiêu. nhất định rơi vào hạ phong lúc. Lâm Dịch cũng không lui mà tiến tới. Dẫm trận tại chỗ tiến lên. Thân thể quỷ dị giãy giụa. Đồng thời hét lớn một tiếng. Hung hãn xoay ra một quyền. Đập hướng Ngạo Thiên đầu. Lấy công đối công. Cương mãnh hung hãn. Lâm Dịch tại cận chiến trong. Rất ít lui khiếp. Tốt chính là cái loại này vô địch đại thế. Oanh. Lâm Dịch một quyền đánh ra đi. Tốc độ cực nhanh. Dĩ nhiên đem không khí trong nháy mắt áp xúc đến mức tận cùng. Ầm ầm nổ tung. Sinh ra một loại sấm sét nổ vang. Lâm Dịch giãy giụa dáng người. Nhìn qua vô cùng quỷ dị. Lại diệu tới từng chút một tránh thoát Ngạo Thiên toàn bộ đao quang. Khi độc chủy Hàn Nguyệt nhận trên độc tính. Đúng vậy, Lâm Dịch không được mảy may tác dụng lúc. Ngạo Thiên trong tay cầm thần binh. Ở trong mắt Lâm Dịch. Chính là một thanh đồng nát. Uy hiếp lực lớn giảm. Đương nhiên. Cho dù bạo phát khí huyết lực. Lâm Dịch cũng không dám tay không đi đón. Độc chủy Hàn Nguyệt nhận tại một hơi thở trong lúc đó. Liên tục họa xuất thập đao. Lại đều cùng Lâm Dịch gặp thoáng qua. Chỉ là chút xíu chi kém. Nhưng thời gian vô cùng ngắn. Biến chiêu không kịp. Lâm Dịch quả đấm của đã hàng lâm. Tựa hồ mang theo thiên địa chi uy. Ầm ầm bạo phát. Không ai bì nổi. A, Ngạo Thiên đao thế đã hết. Đối mặt một quyền này. Hai mắt Hàn quang chợt nhanh chóng. Hầu để ở chỗ sâu trong gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên xoay tay lại. Một đao trên liêu. Hiện. Đao quang hiện lên. Thẳng đến Lâm Dịch quả đấm của đi. Một màn này quyết đấu. Cùng trước kia tại thí luyện chàng đấu loại trong Lâm Dịch một trường ngất trời. Long Nha đao Ngụy Minh quơ đao trên liêu vô cùng tương tự. Chỉ bất quá Ngạo Thiên đao. Tốc độ hơn xa Ngụy Minh. Lực sát thương càng mạnh. Lâm Dịch một quyền này tựa hồ dùng hết toàn lực. Căn bản không có biện pháp biến chiêu. Nhưng ngay độc chủy Hàn Nguyệt nhận va chạm vào cổ tay trước kia. Lâm Dịch cánh tay chợt dừng lại. Thu hồi. Đồng thời giấu ở bên hông bên trái quyền như dao long xuất động. Ầm ầm đánh ra. Thẳng đến Ngạo Thiên trong ngực đi. Cùng lúc đó. Thu hồi hữu quyền ở giữa không trung đột nhiên hóa quyền biến trưởng. Phóng lên cao. Đột nhiên xuống phía dưới đắp một cái. Hô. Một trưởng này hình như đem thiên đô đánh xuống một khối lớn. Một trưởng ngất trời. Khí thế rộng rãi. Vô cùng cường thế. Chính là một trưởng này. Tại Đông Hải chi chiến trong. Đem Nguyên Anh đại tu sĩ tất sát chụp thành thịt nát. Lâm Dịch bên trái quyền hữu trưởng. Đồng thời xuất kích. Khí thế đạt đến đỉnh điểm. Ngạo Thiên lúc này té biến chiêu quơ đao. Cũng chỉ có thể ngăn trở Lâm Dịch một quyền. Nhưng tuyệt đối khó có thể ngăn cản ngất trời một trưởng. Tại một trưởng này trước mặt. Ngạo Thiên chợt nghĩ một cổ lương khí lẻn đến đỉnh đầu. Tóc bị đánh đều dựng lên. Trái tim đột nhiên nổ tung. Khí huyết bắn ra. Một cổ cường hãn vô cùng hung thú khí phá thể xuất ra. Ngạo Thiên quơ đao đâm về phía Lâm Dịch bên trái quyền. Đồng thời mượn cái này cổ cường đại khí huyết lực. Chợt bộc phát ra một quyền. Đón nhận Lâm Dịch hữu trưởng. Phanh, một tiếng kịch liệt va chạm. Toàn bộ thí luyện chàng đều lay động liên tục. Bụi bặm phi dương. Song phương cân sức ngang tài. Đều là nửa bước không lui. Nhưng chỉ có Lâm Dịch biết, đây không phải là bất diệt kiếm thể chân chính bạo phát. Hắn có cường hãn khí huyết lực, có chỗ cố kỵ không có biện pháp phóng thích. Dù vậy, Lâm Dịch lại mảy may không rơi xuống hạ phong. Ngạo Thiên trong huyết mạch có một cổ đố kỵ tà ác năng lượng. Như là một cái cắn người cự mãng, mới vừa chui vào Lâm Dịch trong kinh mạch. Liền bị như sóng biển dâng lam sắc khí huyết cọ rửa thành hư vô. Bất diệt kiếm thể quá bá đạo. Không cho phép bất kỳ huyết mạch. Tại hắn trước mặt kiêu ngạo quát tháo. Mà Ngạo Thiên được Lâm Dịch một trưởng này. Tuy rằng sắc mặt bất biến. Lại khó chịu muốn thổ huyết. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi va chạm. Lâm Dịch trong huyết mạch lại bắn ra một cổ sắc bén tới cực điểm kiếm khí. Mạnh mẽ dị thường, trực tiếp xông vào trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Ngạo Thiên liên tục vận chuyển khí huyết, mới khó khăn lắm đem cái này cổ kiếm khí ngăn chặn. Nhưng giờ khắc này, thế cục lặng yên chuyển biến. Lâm Dịch nắm giữ chiến cuộc quyền chủ động. Cách Trương.